Hôn lễ không cô dâu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể anh cũng ướt sũng, chẳng hề ấm áp, nhưng hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai tôi. Tôi mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào. Đừng khóc nữa, được không? Anh khẽ nâng cằm tôi. Tôi cắn mạnh vào vai anh, lực cắn đủ mạnh để anh phải rít lên, rồi lại ôm tôi, bật cười thành tiếng. Cái lạnh như tan biến sau khi được anh ôm lâu như vậy. Đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn một chút. Tại sao tôi phải chạy ra mưa? Đây là nhà tôi, người phải đi là Bạch Khả Hân chứ. Tự dưng tôi thấy khó chịu, đổ hết mọi bực tức lên người trước mặt. Nhưng nhìn vào vết cắn trên vai anh, để lại dấu răng và một chút máu, tôi lại cảm thấy có chút hối lỗi. Hôm đó, tôi bị anh giữ lại bên bệ rửa và hôn rất lâu. Tô Nguyên không chịu giải thích về tình cảm trước đây dành cho tôi. Tôi biết điều đó, mỗi khi đến những khoảnh khắc như vậy, anh chỉ ôm tôi chặt hơn, như muốn hòa tan tôi vào cơ thể mình. Bảy tôi không bị cảm, nhưng Tô Nguyên thì trúng đòn. Những ngày này, anh cứ hắt xì liên tục, còn phải đi làm xét nghiệm COVID. Thể chất anh vốn rất tốt, nhưng lần này vẫn bị cảm lạnh. Dù vậy, anh không thể xin nghỉ, vì công việc cuối năm ngày càng bận rộn hơn. Tôi chuẩn bị về quê, định mang hết đồ đạc đi cùng. Dạo này đang thu dọn hành lý. Tôi vẫn chưa nói rõ với ba mẹ chuyện mình và Tô Nguyên không kết hôn nữa. Buổi tối, Tô Nguyên vẫn về nhà lúc 9 giờ. Những ngày này, anh nói ngày càng ít, còn tôi thì chẳng muốn để tâm. Anh thường ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, nhìn tôi dọn dẹp đồ đạc. Hôm nay cũng vậy, tôi nhét con thú nhồi bông cuối cùng mà mình mua vào túi. Thu dọn xong tất cả, thì bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay. Tiểu Dụ, đầu anh đau quá, giọng anh lần này khác với mọi khi, thấp và mang chút mệt mỏi. Ánh mắt chìm trong bóng tối khiến tôi không nhìn rõ. Anh đã uống bao nhiêu rượu? Tôi cúi đầu nhìn anh. Dạo gần đây anh có nhiều buổi tiệc tùng. Tôi biết, nhưng mùi rượu trên người anh lại không nồng. Không nhiều, anh nhếch môi cười khẽ. Tôi định rút tay khỏi tay anh, nhưng anh bất ngờ áp trán lên cổ tay tôi. Nóng ran, không chỉ cảm lạnh mà còn sốt. May mà anh không uống nhiều rượu. Ngoài sân, ánh đèn vẫn sáng. Tôi đành lái xe đưa anh đến bệnh viện. Người đàn ông này cứ dính lấy tôi như không có xương. Tiểu Dụ, anh muốn ngồi ghế phụ cơ. Giọng anh nghe đầy giọng mũi. Dựa vào ghế sau, anh nói chuyện với tôi hết câu này đến câu khác. Không đầu không đuôi, như thể đang sốt đến lú lẫn. Tiểu Dụ, trời tối lạnh lắm, em nhớ mặc thêm đồ. Cách chương.